Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1206, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hào hoa thoải mái dễ chịu trong đại sảnh, lang thần lười biếng nằm trên ghế salon cùng một cái gợi cảm mỹ nữ hưởng thụ lấy kích tình thời. Gian, đồng thời một cái khác gợi cảm mỹ nữ thì là cùng lang thần dưới trướng trừ lang đại ba người bên. Ngoài hắn thủ hạ vui sướng địa chơi đùa cùng một chỗ, khiến cho rộng rãi trong đại sảnh thỉnh thoảng địa có từng đợt làm cho người nhiệt huyết dâng lên. Thanh âm truyền ra, làm cho người hỏa diễm ngang dọc. Giờ này khắc này, trong đại sảnh có thể nói là thuốc lá ngang dọc. Sói cùng quần cư, thân là lang tộc người lang thần chờ người thích nhất dạng này trang diện. Đối với cái này có thể nói là hưởng thụ vạn phần. Dù là lúc bên ngoài truyền đến thanh âm, bọn họ cũng mô phỏng như không nghe thấy. Đại nhân, vừa rồi cái kia tựa như là lão đại thanh âm. Không xảy ra chuyện gì à? Nếu không ta dẫn người đi xem một chút. Vừa mới đạt được phóng thích lang tứ một bên kéo quần lên. Một bên trầm giọng chốt mở. Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Ta nói từ ca ngươi cái này vừa mới thoải mái xong. Chúng ta hắn huynh đệ đều còn không có thoải mái đâu. Hiện tại ngươi nói lời này, có chút không chính cống a, còn không đợi lang thần chốt mở. Một bên sói nam, sói lục đẳng người miệng bên trong thì là phát ra che kín thanh âm đến. Bọn họ mới vừa vặn đem quần thoát. Chính ở trước mắt cái này gợi cảm đại mỹ nữ ngọc thủ cùng ý trung nhân cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ. Phía dưới thoải mái đây. Đúng a. Tứ ca huynh đệ chút còn xếp đội đây. Thì mấy cái kia tiểu tạp mao đã sớm nuôi sói. Có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Lang thần đại nhân. Ngài nói mình nói có đúng hay không? Đứng xếp hàng chờ lấy sói 10 cùng lang thập nhất chờ người cũng là bất mãn nói. 11 nói không sai. Lôi tứ cộng thêm 5 đầu hoa hạ chó có thể trong tay chúng ta lật lên cái gì bọt nước. Nói không chừng mấy cái kia tiểu tạp mao bây giờ đã sớm xuống địa ngục. Mọi người chơi đến vui vẻ mới trọng yếu nhất. Không muốn vì này một ít biến mất thương tổn hòa khí ân, nghe được lang thập nhất chờ người lời nói. Lang thần không khỏi mở miệng cười. Một mặt hưởng thụ, oanh răng rắc đinh đinh đinh, nhưng mà, nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn cùng tiếng vỡ vụn chính là trong lúc đó vang lên. Làm cho lang thần đám người sắc mặt tại thời khắc này đều là nhịn không được biến đổi. Hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Trong nháy mắt tiếp theo, tại lang thần chờ người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại sảnh đại môn ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Lang tam thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng xen lẫn vỡ vụn đại môn bay ngược mà ra. Hướng về trên ghế salon đập tới. Khí thế hung mãnh. Kình khí dâng lên, đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho lang thần sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, đem ngồi ở trên người hắn nữ tử cho ôm hướng về một bên trên ghế salon hiện lên. Oanh xùy phốc phốc đùng đùng, sao không dứt, sau một khắc, lang tam thân thể thì là nặng nề mà nện ở trên ghế salon. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Trực tiếp đem ghế sofa đụng lật sau đó dư thế không giảm địa đụng ở một bên tủ rượu lên. Pha lê vẩy ra, không ngừng mà có bình rượu vỡ vụn âm thanh vang lên. Nguyên bản đổ đầy các loại danh từ tủ rượu trực tiếp tại lang tam thân thể cái này ngang ngược va. Chạm phía dưới vỡ ra, chân quý danh từ sen lẫn đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Nhuộm đỏ mặt đất. Mà nện vào trong tủ rượu lang tam thì là đã sớm không biết sống chết. Tam ca thấy thế. Lang thập nhất chờ người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Vội vàng chạy đến lang tam trước mặt đem hắn thân thể theo trong tủ rượu lôi ra đỡ dậy xem xét. Thương thế hắn, thế nhưng là lang tam thể nội sinh cơ lại là đã sớm diệt tuyệt. Tam ca, sau một khắc. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý thanh âm thì là theo lang thập nhất chờ người miệng bên trong. Truyền ra, lang thần nhanh chóng mặc quần áo. Nhìn lấy lang tam cái kia băng lãnh thi thể. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. mang theo vô tận sát ý cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này mẹ hắn đến là ai làm? Ha ha, là tiểu gia ta làm. Ngươi có ý kiến a? Ngay tại lúc lang thần lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó. Băng lãnh cười yếu ớt âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này cười yếu ớt tiếng vang lên. Bất luận là lang thần vẫn là lang thập nhất chờ người đều là đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn. Nguồn nhìn lại, tại lang thần, lang thập nhất chờ người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tay vuốt vuốt long hoàng dao găm lam phong thì là cất bước theo đại sảnh bên ngoài chậm chậm. Đi tới, hiện lên ở lang thần chờ người trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ngươi cái này tiểu tạp mao. Ngươi vậy mà không có chết. Có thể không đơn giản chỉ có ta một cái. Cũng không chỉ có ta một người không chết. Nhìn lấy lang thần cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ. Dáng. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lôi Tứ cùng ẩn long Tô Việt Phượng hai người thì là chậm rãi theo hai bên đi ra. Hiển hiện sau lưng Lam Phong, thì giống như một vị gợi cảm xinh đẹp nữ thư ký cùng biêu hãn dũng mãnh tổ bào tiêu hợp. Lôi Tứ, ngươi cái này tiểu tạp mao. Nhìn lấy Lam Phong sau lưng nổi lên Lôi Tứ. Lang thần, lang thập nhất chờ người quyền đầu đều là không khỏi bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Bọn họ vốn cho rằng Lôi Tứ đám người đã chết, lại không nghĩ tới bây giờ từng cái lại là vô thanh vô tức xông đến tầng 18. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, lang thần, ta không phải tạp mao, người mới là tạp mao, ta cũng không có ngươi cái kia cái gọi là nửa người nửa sói bộ dáng. Nhìn lấy lang thần chờ người, cái kia thần sắc khó nhìn biểu tình, nghe đến bọn hắn lời nói. Lôi Tứ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết tạp chủng, nghe được Lôi Tứ lời nói. Lang thần trong mắt hàn quang lấp lóe, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng tới. Cho ta phế bọn họ. Sau một khắc. Lang thần vung tay lên, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo lang thần lời nói rơi xuống. Lang Tứ, lang thập nhất chờ người miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Giống như từng đầu nghèo đói sói hoang hướng về Lam Phong. Lôi Tứ, Tô Việt Phượng bọn họ phóng đi. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng dáng trong đại sảnh hiện lên. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong. Đem bọn hắn giao cho ta đi. Các ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt. Thấy thế, một bên Lôi Tứ cùng ẩn long Tô Việt Phượng đang muốn phóng đi nghênh địch. Lam Phong lại nhàn nhạt chốt mở. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Đối mặt những vây đó công gào thét mà đến lang thập nhất chở người. Lam Phong lại là không nhanh không chậm theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa ngậm. Lên miệng nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm, đem lang thập nhất chờ người hoàn toàn không nhìn, thật cuồng hoa hạ chó, muốn chết tạp chủng, đáng chết tạp chủng, hôm nay liền để ngươi biết chúng ta lang tộc lợi hại. Đi chết đi, hoa hạ chó, nhìn lấy Lam Phong cái kia nhàn nhã hút thuốc, hoàn toàn đem bọn hắn cho hoàn toàn không nhìn, lang thập nhất các loại trong mắt người sát ý ngang dọc. Khí tức cuồng bạo thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Lông tóc tại thân thể bọn họ bên trong sinh trưởng mà ra. Làm đến bọn hắn thân hình trở nên càng thêm khôi ngô. Hóa thành từng cái dữ tợn hung hãn người sói. Tản ra vô biên hung lệ khí tức đối với Lam Phong công kích mà đến. Tràn ngập vô tận hung hãn chi khí. Giống như một đám theo trong địa ngục xông ra đến ma quỷ muốn vô tình thu hoạch sinh mệnh. Sắc bén lang chảo tại ánh đèn khúc xạ phía dưới lóng lánh vệ nhân quang mang. Ngu ngốc, nhìn lấy lang thập nhất chờ người cái kia hung mãnh công kích. Lại nhìn xem phía trước cái kia yêu nhã hút thuốc. Thôn vân thổ vụ Lam Phong. Lang thần trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Nhàn nhạt quất một ngụm. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm mà dày đặc tiếng mắng tới. Lang thập nhất chở người hung hãn như vậy vây công cho dù là hắn cũng khó có thể trốn tránh. Kết quả tiểu tử kia vậy mà không tránh không né. Còn mẹ nó hoàn toàn không nhìn. Nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc. Cái này theo lang thần. Đây không phải đần độn lại là cái gì. Mẹ nó. Chàng bức đùa nghịch cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi a. Đều mẹ nó sắp chết đến nơi. Ai lại là một cái bị trang bức tai họa hai hàng. Chắc hẳn cái kia hàng là muốn biểu hiện cho phía sau hắn cái kia chế phục cô nàng thấy đi. Dung mạo xinh đẹp, ngực lớn, eo nhỏ, cái mông tròn, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Dạng này cực phẩm, một hồi nhưng phải lưu lại thật tốt chơi một chút, để cho nàng biết ta lang thần cái kia bảo bối lợi hại. Ha ha. Lang thần ánh mắt quét Lam Phong liếc một chút sau đó đem ánh mắt rơi sau lưng Lam Phong ẩn long tô. Việt Phượng trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ khắc này, lang thần phảng phất đã thấy Lam Phong tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị lang thập nhất chờ. Người xé nát trở thành thịt muội cùng hắn đem tô Việt Phượng ép dưới thân thể hung hăng giáo dục. Tình cảnh tới, quốc thuật ảo nghĩa, bát cực quyền, nhưng mà... Sau một khắc trầm thấp to mà tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm lại là đem lang thần thu suy nghĩ. Lại tới, tại lang thập nhất chờ người công kích hung mãnh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong cầm trong tay cầm điếu thuốc ngậm lên miệng, thể nội năng lượng lao nhanh. Một cổ minh ngộ thì là tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Một cỗ vô hình khí thế thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra hướng về bốn phương. Tám hướng quét ngang làm cho nguyên bản vọt tới lang thập nhất thân hình lại là đột nhiên một hồi. Tựa như mất khống chế. Đông đông đông đông, phốc phốc oanh. Sau một khắc, tại lang thần cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi lang thập nhất người chờ người thật giống như bị một cỗ cự. Lực đánh chúng, sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như từng khỏa bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bỗng nhiên bay ngược mà ra. Hung hăng nện trong đại sảnh. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh phanh phanh, lang thập nhất. Lang tứ các loại thân thể người nặng nề mà rơi đập tại cứng rắn trên sàn nhà. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng vang cực lớn đến. Thân thể chỗ mang theo khủng bố năng lượng khuếch tán mà ra. Khiến cho cứng rắn trên sàn nhà hiện ra từng đạo vết rách đến. Giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo lang thập nhất bọn họ miệng bên trong không ngừng mà ho khan mà ra. Đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết rơi đập trong đại sảnh. Lộ ra hấp hối lang thập nhất chờ người. Lại nhìn xem phía trước miệng kia bên trong ngậm thuốc lá lười biếng mà đứng Lam Phong. Lang thần bên trong hiện ra nồng đậm rung động. Hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to, một mặt rung động, liền miệng bên trong ngậm xì gà rơi rơi trên mặt đất cũng đều không có chút nào phát giác giờ khác. Này, sói thần rung động trong lòng không khỏi, đứng chết chân tại chỗ. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.